Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, này loại cho trẻ con đồ vật thật sự có thú. Oanh, một đạo nặng trĩu như tiếng sấm đột nhiên vang lên, nổ vang tại mỗi một người trong tai. Đả kích phép đo lực khí lay động kịch liệt, vung lên một trận cho bụi. Tê, lại là 280 kg, kỷ lục trọn vẹn tăng lên 30 kg. Nhìn xem màn hình bên trên hồng sán sán con số, tất cả mọi người lâm vào yên lặng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Khủng bố như vậy, Địch Trường Phong đơn giản biến thái, vượt xa bình thường phát huy. Địch Trường Phong cũng cực kỳ hưng phấn. Không tệ a, người có thể được xưng là thiên sinh thần lực. Bạch Tử Long cũng nhịn không được tán dương. Địch Trường Phong nhìn xem Bạch Tử Long cẩn thận thử dò xét nói: "Ta này tính là gì? Tử Long ca cho đại gia bộc lộ tài năng đi." "Tốt, đã như vậy, ta đây liền bộc lộ tài năng." Bạch Tử Long muốn khiêu chiến kỷ lục, ta đoán nên được 300-400 kg. Khẳng định, Bạch thiếu gia có thể là võ giả. Võ giả quyền kinh há lại người bình thường có thể tưởng tượng. Đại gia nghị luận ầm ĩ, Đồng Kiều Chi một mặt sùng bái nhìn xem Bạch Tử Long. Nam nhân như vậy mới là nàng nam thần. Bạch Tử Long đi vào đả kích phép đo lực khí trước, đột nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một đạo oanh bạo thanh âm, giống như sấm sét giữa trời quang rung động toàn trường, đơn giản muốn đem màng nhĩ của người ta muốn xé rách một dạng. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, càng đáng sợ một màn đi vào, đả kích phép đo lực khí vừa đi vừa về kịch liệt lắc lư đồng thời. Từng sợi khói trắng lượn lờ dâng lên, sặc người mùi trải rộng mỗi một cái góc, đồng thời tích tích tích tiếng cảnh báo vang lên, đả kích phép đo lực khí vậy mà hỏng, bị một quyền oanh bạo. Cái gì? Ông trời của ta! Bạch thiếu gia đơn giản quá kinh khủng a, một quyền lại đem đả kích phép đo lực khí làm hỏng. Đại gia trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Gặp qua tại đây bên trong quét mới kỷ lục, chưa thấy qua một quyền nắm đả kích lực kế khí làm hỏng. Địch Trường Phong mấy người cảm xúc sâu nhất, trái tim bịch trực nhảy, tê cả da đầu, cuồng nuốt nước bọt. Cái này cũng quá kinh khủng a. Nắm máy móc đều làm hỏng. Một quyền này nếu là rơi vào thân người bên trên, chấm ngoặc kép, đại gia đã không dám đi não bổ tiếp xuống hình ảnh. Vậy cũng quá huyết tinh tàn nhẫn. Thấy không, này mới là nam nhân. Nam nhân chân chính. Đồng Kiều Chi lắc lư tiền nghệ cánh tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Bạch thiếu gia không hổ là võ sư trung kỳ. Quá kinh khủng, này đánh Diệp Khuynh Thiên còn không phải cùng đùa giỡn một dạng." Ánh mắt của mọi người hội tụ tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Nhất là Hầu Thiên Lỗi mấy người cười lạnh nói, đây không phải Cao Sâm Hữu Giang mấy người kia có thể so sánh. Đây là đường đường chính chính siêu cấp võ giả, lại là bộ đội đặc chủng xuất thân. Diệp Khuynh Thiên lần này ta còn nhìn ngươi làm sao thắng. Thấy một màn trước mắt, dù cho mập mạp, Trương Thần Dịch mấy người đều hoảng hồn. Bạch Tử Long quá cường đại đến làm người giận sôi. Diệp Khuynh Thiên lần này là thật sự có khó khăn, gặp được từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất Bạch Tử Long. Các ngươi chơi đủ chưa? Bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, có ý tứ gì? Bạch Tử Long cau mày, nghi ngờ hỏi. Chơi này loại cho trẻ con đồ vật thật sự có thú sao? Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Trời ạ, Diệp Khuynh Thiên là điên rồi đi. Hắn vậy mà nói này là cho trẻ con. Hắn đây rõ ràng là xem thường Bạch thiếu gia. Ta đã nghĩ không ra hắn thảm liệt hình ảnh. Ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Khuynh Thiên, ta biết ngươi tự đại cuồng vọng, nhưng ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác đụng phải cọng rơm cứng. ta mong đợi nhất hình ảnh tương lai trước khi. Đồng Kiều Chi khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, liền cùng xem đồ đần một dạng, thật là khờ tử, trêu chọc ai không được, cũng dám trêu chọc Bạch Tử Long. Tiền Nghệ khẩn trương nắm vuốt tay nhỏ, có thể tuyệt đối không nên bởi vì Diệp Khuynh Thiên ảnh hưởng đến nhà của ta sáng sớm dễ dàng. Bạch Tử Long cởi áo ra, lộ ra bạo tạc tính chất dáng người, hừ lạnh nói, Diệp Khuynh Thiên đúng không? Lão tử nhịn ngươi rất lâu, lập tức ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Phẫn nộ, Diệp Khuynh Thiên nhiều lần khiêu khích, nhường Bạch Tử Long triệt để phẫn nộ, đã ở vào bạo đi rìa, hắn đổ đần đi, đã vậy còn quá khiêu khích Bạch Tử Long. Tên điên, tuyệt đối là tên điên, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Bạch Tử Long khí thế như rồng giống như hổ, võ giả uy nghiêm ép tới đám người không cách nào thờ. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Ở vào trong khí chàng van xin mập mạp mấy người sắc mặt xanh mét, bờ môi trắng bệch, đây cũng là võ giả uy áp, vẻn vẹn khí thế liền áp đảo đối phương. Ra tay đi, xuất ra ngươi tất cả bản sự tới, Bạch Tử Long khiêu khích nói, thậm chí còn duỗi ra một cây ngón giữa tới. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới, hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên là có ý gì? Hắn hẳn là đang gây hấn với Bạch thiếu gia, nói chính mình một chiêu dây hắn sao? Có người kinh ngạc, ý của ngươi là một chiêu có thể bại ta? Bạch Tử Long không hiểu hỏi, Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười, không nói tiếng nào. Muốn chết, Bạch Tử Long hai chân đạp mạnh đại địa, đột nhiên bắn lên, thân bên trên khí kình tung hoành, xé rách không khí, lôi ra từng đợt dọa người phá không vang, như là mãnh hổ hạ sơn trùng kích. Thân thể của hắn ở giữa không trung lần nữa cất cao, khí thế mạnh hơn, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm độ cong, ầm ầm một quyền nện xuống. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, khí kình đánh xuyên không khí, phát ra pháo nổ tung một dạng tiếng vang. Một quyền này khí kình tụ tập, không thể địch nổi, giữa sân tạo nên một trận kình phong, tựa như một cái bàn tay vô hình, đẩy đến tất cả mọi người lui lại nửa mét. Võ giả, đáng sợ võ giả, Bạch Tử Long có thể so sánh đài quyền đạo xã cùng với karate xã những cao thủ kia mạnh hơn rất nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp. Bạch Tử Long phát ra một tiếng gào thét, bá đạo vô cùng một quyền hạ xuống, kình phong bắn phá, hơi nóng hầm hập quét lên Diệp Khuynh Thiên toái phát, dâng lên trên mặt của hắn. Diệp Khuynh Thiên liền cùng sợ choáng váng một dạng, đứng tại chỗ bất động, phảng phất đang đợi tử thần buông xuống một dạng. Xong, lần này thật xong. Mập mạp đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới lấy thảm liệt hình ảnh. Coi như Bạch Tử Long một quyền nện vào Diệp Khuynh Thiên mặt thời điểm, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên ngưng tụ thành hai giờ châm mang con người bỗng nhiên tỏa ra, lướt qua hai đạo rét lạnh lãnh quang, một chỉ điểm ra, đập vào Bạch Tử Long đống cát lớn trên nắm tay. Một đạo như tiếng sấm thanh âm vang vọng toàn trường, tất cả mọi người đinh tai nhức óc, lỗ tai ông ông tác hưởng. Nếu có đặc tả ống kính thoại, tại tiếp xúc Diệp Khuynh Thiên một ngón tay trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng Bạch Tử Long nắm đấm từ từ biến hình, năm ngón tay héo rút bẻ gãy, bàn tay nghiêm trọng sưng biến hình. Này loại biến hình gợn sóng một mực lan tràn đến Bạch Tử Long thân thể. Ba, ba, ngoặc kép, loại thanh âm này tựa như roi quật không khí phát ra rung động tiếng vang. Hơn nữa là một tiếng tiếp lấy một tiếng, Bạch Tử Long nắm đấm biến hình từ từ tràn ngập đến nguyên cả cánh tay. Cánh tay một tiết đánh gãy, phát ra bạo đậu lại tốt, giống như roi vang lên thanh âm. Biến hình còn tại lan tràn, vai, bộ ngực, phần eo, Bạch Tử Long phải nửa người mỗi một chỗ khớp xương đều bạo vỡ đi ra.